Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 933, I love you. Sáng sớm, Hạ Dĩnh tại ngoài cửa sổ chim sẻ líu díu trong tiếng kêu tỉnh lại. Học sĩ đường khu vực hoàn cảnh phi thường tốt, xanh hóa diện tích rất cao. Gieo trồng hơn 10 thậm chí mấy trăm năm đại thụ tùy ý có thể thấy. Bởi vậy trở thành không ít loài chim nghỉ lại thiên đường. Mà theo mùa xuân bước chân tiến đến, rất nhiều chim chóc lần nữa xuất hiện, đặc biệt là thích kết bè kết đội chim sẻ. Tại đầu mùa hè quán cà phê phụ cận rất là sinh động. Hạ Dĩnh rất thích những cái này chim chóc. Từ khi chuyển đến nơi đây cư trú, nàng thường xuyên tại sân thượng rào chắn thượng thả một ít mét. Kết quả hấp dẫn rất nhiều chim sẻ bay tới mổ. Nàng mở mắt, đầu tiên liền gặp được ôm chặt lấy chính mình nữ nữ. Nữ nữ tướng ngủ có phần chướng tay gai mắt. Nàng đem đầu mình dán tại Hạ Dĩnh trên lồng ngực. Hai tay hai chân như là bạch tuộc địa quấn quýt lấy Hạ Dĩnh. Hơn nữa trong giấc mộng lưu không ít nước miếng thấm ướt Hạ Dĩnh nội y. Tiểu gia hỏa này, Hạ Dĩnh nội tâm tràn đầy toàn bộ đều chiều mến, nhịn không được cúi đầu hôn nữ nữ, tại bên tai nàng nhẹ giọng kêu gọi nói, nữ nữ, rời giường nha, kết quả nữ nữ không có bất kỳ phản ứng, như trước ngủ được rất thơm, Hạ Dĩnh ngược lại là rất nguyện ý để cho nàng ngủ nhiều. Thế nhưng là nàng ngày hôm qua đáp ứng La Khải muốn đưa nữ nữ đến trường. Nhìn nhìn thời gian đã không phải là rất sớm. Nếu không rời giường nói không chừng bị muộn rồi. Nàng không thể không nhẹ nhàng đẩy nữ nữ một bà. Bảo bối, rời giường. Lúc này nữ nữ rốt cục tới có phản ứng. Nàng nữ nữ mông đít nhỏ. Một lần nữa điều chỉnh một chút dáng dấp. Để mình tại Hạ Dĩnh trong lòng ngủ được càng thêm thoải mái. Trả lại hừ hừ hai tiếng. Chính là không trợn mắt. Hạ Dĩnh rất là giờ khóc giờ cười. Đưa tay vỗ vỗ nàng bờ mông. Rời giường. Không có cách. Không hơn điểm thủ đoạn gọi là bất tỉnh. Lúc này nữ nữ cuối cùng mở mắt. Nàng ngẩng đầu lên mơ mơ màng màng địa nhìn Hạ Dĩnh nhất nhãn. Bĩu môi nói. Ma ma. Ta còn muốn ngủ, Hạ Dĩnh thiếu chút liền mềm lòng đáp ứng, nhưng lại cảm thấy mình không thể như vậy sủng, cho nên hung hăng tâm điện nói, không được á, ngủ tiếp liền bị muộn rồi á, lão sư phải phê bình luận, nói không chừng muốn phạt đứng, rất may mắn, nàng, đe dọa, phát huy tác dụng, nữ nữ hừ hừ vài tiếng, còn là đứng lên. Hạ Dĩnh nhanh chóng đứng dậy giúp nàng chuẩn bị. Nữ nữ người dùng cái thanh kia màu hồng phấn đánh răng. Mama ngày hôm qua mua cho ngươi. Về sau đều dùng này một bà. Khăn mặt dắt ở trên kệ. Có con vịt nhỏ cái kia. Cũng là tân. Người soát hảo nha rửa mặt xong. Mama giúp người ghim tóc. Chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh biết nữ nữ buổi sáng đều là mình đánh răng rửa mặt. Cho nên lại không có vì nàng hỗ trợ. Nhưng mình đồng dạng vội vàng hồ. Chạy được bên cạnh mặt khác buồng vệ sinh vội vàng rửa mặt. Không kịp trang điểm cái gì. Trước cho nữ nữ chỉnh lý túi sách. Nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Một phen bận rộn. Cuối cùng đem sự tình đối phó. Mang theo nữ nữ đi đến dưới lầu. Dĩnh tỉ sớm. Chấm ngoặc kép. Quán cà phê trong đã có mấy vị nhân viên phục vụ tại thanh lý cái bàn quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy Hạ Dĩnh nhao nhao chào hỏi. Đầu mùa hè quán cà phê buôn bán thời gian là buổi sáng 9 điểm đến tối 9. Nhân viên phục vụ nhóm là cắt lượt công tác. Các nàng lúc mới tới sau đều hô Hạ Dĩnh vì lão bản nương. Nhưng Hạ Dĩnh không phải là rất thích xưng hô thế này. Cho nên sửa kêu Dĩnh tỷ. Hạ Dĩnh cười híp mắt nói, mọi người sớm, nàng không kịp nói chuyện, mang theo nữ nữ rời đi quán cà phê, đi phía trước tiệm ăn uống ăn điểm tâm, vốn Hạ Dĩnh đều kế hoạch hào, buổi sáng hôm nay nàng muốn đích thân cho nữ nữ chuẩn bị bữa sáng. liền bữa sáng nguyên liệu nấu ăn cũng đã lấy lòng, mua tốt, kết quả buổi sáng lại lên muộn, lại nói tiếp Hạ Dĩnh đều có chút không có ý tứ. Đêm qua nàng cùng Nữu Nữu cứ như vậy ngủ, ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào liền mộng đều không có làm. Quên thiết lập di động đồng hồ báo thức, cuối cùng vẫn là bị chim sẻ đánh thức, cộng thêm sáng sớm lên rửa mặt thời gian, làm tiếp bữa sáng căn bản không kịp, kia chỉ có thể ở bên ngoài giải quyết, may mắn học sĩ đường bên này cũng có bữa sáng điếm. Không đến mức lo lắng ăn không được bữa sáng, ăn sáng xong, Hạ Dĩnh tự mình lái xe đưa Nữu Nữu đi học, ma ma, chấm ngoặc kép, Nữu Nữu nịt chặt dây an toàn, bỗng nhiên nói, người không nên gấp gáp chậm rãi khai mở. Cho dù ta muộn phạt đứng cũng không quan hệ, an toàn trọng yếu nhất. A, đang chuẩn bị khởi động xe Hạ Dĩnh mộng. A, nàng đều có chút tan vỡ, không nghĩ ra Nữu Nữu làm sao có thể như thế hiểu chuyện. Quả thật liền cùng tiểu đại nhân giống như. Sau đó chợt nghe Nữu Nữu tiếp tục nói, đây là ba ba nói với ta, để cho ta cho ngươi biết, nguyên lai là La Khải phân phó. Hắn đây là lo lắng cho mình kỹ thuật lái xe không được. Hạ Dĩnh xấu hổ đỏ, có chút xấu hổ, nhưng mà đây là sự thật. Tuy nàng rất sớm trước kia liền khảo thi đến bằng lái xe, nhưng chân chính lái xe không lâu sau. Hơn nữa chính giữa còn có đã nhiều năm không có tìm được đến đây tay lái. Một lần nữa bổ hồi bằng lái xe về sau mới chậm rãi tìm về lái xe cảm giác. Bởi vậy cứ việc nàng không muốn làm cho Nữu Nữu muộn, nhưng vì cam đoan an toàn, còn là khai mở có cẩn thận từng ly từng tí. May mắn học sĩ đường cự ly Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc cũng không phải rất xa. May mắn nhất là trên đường cư nhiên không có kẹt xe. Cuối cùng đuổi đến cửa trường học thời điểm vừa lúc là 7:50, mama hẹn gặp lại. Nữu Nữu chính mình cởi dây nịt an toàn ra, cầm lên túi sách mở cửa xe, vội vàng địa nhảy xuống xe. Hạ Dĩnh vội vàng buông xuống cửa sổ xe, thăm dò nói, không nên, cẩn thận ngã sấp xuống. Biết rồi, Nữu Nữu chạy ra vài bước, bỗng nhiên lại lộn trở lại. Hạ Dĩnh kinh ngạc, làm sao vậy? Nữu Nữu ghé vào trên cửa xe, đối với mặt nàng bẹp một ngụm. Nói, ma ma, y lớp, yêu, bị, đánh lén. Hạ Dĩnh nhất thời sửng sốt, Nữu Nữu hì hì cười cười, quay người hướng trong trường học chạy tới. Hạ Dĩnh sững sờ mà nhìn nàng bóng lưng tiêu thất ở cửa trường học. Nàng lấy tay che miệng mình, không có cảm giác đang lúc dĩ nhiên là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Qua lâu, nàng mới lau lau trên mặt đã lạnh buốt nước mắt. Lấy điện thoại cầm tay ra quét đánh ra ngoài, điện thoại rất nhanh liền chuyển được. Ngươi hào, Hạ Dĩnh do dự một chút, nói, La Khải, ta đã đem Nữu Nữu đưa tới trường học. Nàng cú điện thoại là này đánh cho La Khải. La Khải cười nói, không có trễ à? Hạ Dĩnh vội vàng nói, không có, vừa vặn đi đến, buổi sáng ta lên có hơi trễ. Chấm ngoặc kép. Nàng có chút bối rối địa kéo vài câu. Bên kia La Khải rất có kiên nhẫn nghe. Hạ Dĩnh ý ước được chính mình thất thố. Nàng hít sâu một hơi, nói, La Khải, ta nghĩ đêm nay cũng có thể cùng Nữu Nữu, buổi chiều để cho ta tới tiếp nàng được không nào? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút. Điều này làm cho Hạ Dĩnh tâm bỗng nhiên nhảy rất nhanh. Bất quá La Khải cũng không có trầm mặc bao lâu, nói, không có vấn đề, ta sẽ nói với nàng. Hạ Dĩnh tâm tình phảng phất tại trong chớp mắt bay lên trời, nhịn không được lộ ra cười cười. Ừ, cảm ơn ngươi, này có cái gì tốt tả? Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ngươi là mẹ của nàng à? Ta là mẹ của nàng. Hạ Dĩnh dùng sức cắn cắn bờ môi. Canh một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Bạn đang nghe radio.